Đô thị tu chân y thánh. 392. Chương 392, gợn sóng nổi lên bốn phía. Góc truyện audio.com. Vatican Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội. Nơi này chính là thế giới lớn nhất Thượng Đế dập đầu nơi. Đồng thời cũng là vô số cuồng nhiệt giáo đồ trong lòng không gì sánh được thần thánh khởi nguyên chỗ. Mà ở cái này trong, từ lấy quang minh ba đại gia tộc thực lực khổng lồ nhất. Một trong số đó đó là Vâng Đặng gia tộc. Chẳng bao lâu sau, Vâng Đặng gia tộc cường đại đến đều là quang minh ba đại gia tộc thứ hai, hai nhà đều phải cúi đầu. Né tránh kỳ phong, là từ trước tới nay thần thánh giáo duyên giáo hội cường thịnh nhất gia tộc. Được khen là tối tiếp cận thượng đế vinh quang tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bởi vì hơn 10 năm trước Vâng Đặng Đại Đế qua đời. Cộng thêm một hồi không cho người ngoài biết biến cố. Dẫn đến kỳ từ từ bắt đầu suy bại lên. Không còn nữa năm đó thanh uy. Nhưng dù vậy, thân là thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh ba đại một trong những gia tộc Vâng Đặng gia tộc. Kỳ nội tình, thanh uy, thực lực cũng còn là không thể hoài nghi. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa của cải dư âm, vì vậy hôm nay cũng mặc cho nhưng mà xưng là toàn cầu đứng đầu nhất gia tộc. Một trong những thế lực, vưu còn hơn, tinh hồng chi nha, loại này nhất lưu, mà đang ở hôm nay. Cần gia tộc ta cấm địa đột nhiên có một vị tóc trắng xóa tóc vàng mắt xanh lão nhân vô cùng kích động từ trong đi ra. Trực tiếp đi tới nhất kiện trang nghiêm túc mục Vâng Đặng gia tộc cổ bảo đài cao nội. Một vị nửa mù một con mắt 40-50 tuổi áo giáp trung niên nhân chính ở trong đó tắm thánh quang. Trung niên nhân kia thoạt nhìn rất người cao mã đại. Nhắc nhở thoạt nhìn cũng thập phần khôi ngô. Nhưng tối đáng chú ý hay là hắn bên trái khóe mắt trên khối kia giữ tợn chí cực vết sẹo. Từ trên đi xuống, thoạt nhìn đều giống như là đem toàn bộ vỡ ra. Mà khi người này nhìn thấy vị lão già kia xuất hiện lúc, rất hiển nhiên sửng sốt một chút. Chợt ngay tức khắc đưa tay đặt ở ngực. Làm ra một loại từ xưa thần thánh giáo duyên giáo hội lễ nghi. Thần sắc trang trọng nói. Tây bỏ vào trưởng lão. Ngài thế nào đi ra? Tây bỏ vào Vâng Đặng. Chính là hơn 10 năm trước Vâng Đặng gia tộc vĩ đại nhất thiên tài một trong. Hôm nay càng là bọn hắn thần thánh giáo duyên giáo hội 9 đại đại chủ giáo một trong. Gần với Hồng Y đại giáo chủ. Nhân vật như vậy, tự nhiên liên hắn cái này hôm nay Vâng Đặng gia tộc tộc trưởng cũng không dám xem thường làm càn. Đức ngang nhiều, thánh khí có động tĩnh. Bất quá vị kia tóc trắng xóa tây bỏ vào trưởng lão kế tiếp một câu nói. Lại khiến độc nhãn trung niên nam tử đức ngang nhiều sắc mặt mạnh run lên. Vẻ mặt bất khả tư nghị cùng kinh động nói. Cái gì, tây bỏ vào trưởng lão? Người nói thánh khí, chẳng lẽ là, hắn rõ ràng có chút không dám tin tưởng đây là thật. Thánh khí nó thật sự có phản ứng. Nguyên lai ngay hơn 10 năm trước, bọn họ Vâng Đặng gia tộc vĩ đại nhất vương, Vâng Đăng đại đế thọ chung qua đời sau. Gia tộc bọn họ từng xảy ra một hồi dồn khiến cho bọn hắn từ từ đi hướng suy bại. Ảnh hưởng sâu xa đại động loạn. Ở lúc đó không chỉ có bọn họ Vâng Đặng gia tộc đông đảo trưởng lão. Hộ vệ người lục tục lọt vào ám sát. Thậm chí ngay cả vinh quang sách đều bị thất lạc một tờ. Đây mới là bọn họ Vâng Đặng gia tộc chân chính đi hướng thung lũng nguyên do. Dù sao tàn nhẫn cùng hoàn chỉnh hình thái thánh khí. Hoàn toàn tựu là hai chuyện khác nhau. Kỳ uy năng hoàn toàn không thể tiếng Nhật. Mà bây giờ, bọn họ Vâng Đặng gia tộc đủ nhân gian trưng phát rồi hơn 10 năm vinh quang sách trang thứ nhất. Rốt cục lại lần nữa xuất hiện ở. Hắn há có thể không kích động. Vinh quang sách tiêu thất tròn hơn 10 năm. Rốt cục lại xuất hiện lần nữa. Đức ngang nhiều. Ngươi bây giờ ngay tức khắc thả tay xuống trong sở hữu chuyện. Theo ta đi y ta. Ly. À, rất hiển nhiên Tây bỏ vào trưởng lão cũng là như vậy. Con ngươi sâu đậm than nhẹ nói. Quảng cáo, mà đang ở Vâng Đặng gia tộc bắt đầu hành động. Italia, phía chính phủ tựa hồ cũng đột nhiên phát hiện dãy núi ép đại liệt cốc phát sinh tất cả. Có chừng hơn 10 gần trăm người ngã trong vũng máu. Tiên máu chảy đầm đìa. Huyết nhục không rõ. Thậm chí còn có người bị đốt thành tro bụi. Loại sự tình này mà nếu là Phương ở người bình thường trong mắt. Tất nhiên là này thủ đoạn độc ác. Không hề nhân tính hung thủ phạm vào cực kỳ bi thảm đại án. Có thể rất hiển nhiên Italia, phía chính phủ cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ thế nhưng biết này chết tên đến tột cùng là ai. Đây chính là bọn họ Italia, khổng lồ nhất tổ chức sát thủ. Tinh Hồng Chi Nha tổ chức thành viên. Coi như là phóng nhãn thế giới hắc ám sát thủ giới. Đó cũng là danh chính ngôn thuận xếp hàng vị thứ tư khủng bố tổ chức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những tên kia cư nhiên bị người trong một đêm bưng hang ổ, thậm chí ngay cả vị kia được khen là truyền kỳ cấp bậc lão sát thủ. Đều cư nhiên thi thể cũng xuất hiện nơi ấy. Đây quả thực xưng là kinh khủng đại sự món. Khiến Italia, phía chính phủ đều cảm giác có chút da đầu tê dại. Đến mức cái khác này ở hắc ám địa giới mà kiếm cơm. Nhất là Italia, hắc bang, tổ chức sát thủ, càng một đám nhận được tin tức sau thiếu chút nữa không có bị hù chết. Lại có người có thể trong một đêm đem Tinh Hồng Chi Nha cái loại này tổ chức sát thủ đều cho tận diệt. Đây quả thực để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận đồng thời. Cũng bắt đầu thần hồn nát thần tính lên. Dù sao thế lực thần bí hoặc thần bí nhân, có bản lĩnh trong một đêm đem Tinh Hồng Chi Nha đều cho bưng. Tất nhiên bọn họ những này so ra kém người sau đại tiểu gia tộc, tổ chức liền càng một bữa ăn sáng, để lý do an toàn. Thậm chí có hai tam gia Italia, cảnh nội mafia gia tộc cùng với chỗ quản lý loại nhỏ tổ chức sát thủ. Đều tuyên bố sắp tới nội đình chỉ tất cả giao lưu hoạt động hoặc nhiệm vụ. Chuẩn bị lão thật thật yên tĩnh một đoạn thời gian. Sợ mình bao lên Tinh Hồng Chi Nha dập khuôn theo. Đi lên không đường về. Bị người ngập đầu. Mà đang ở loại này đè nén bầu không khí dưới. Italia, La Mã, Brett gia tộc, tọa đứng vững ở cổ bảo nội tháp cao trong. Vị kia được xưng là Brett Tam Thế Chu Nho Bạch Nhân chính vẻ mặt ngây người đứng ở lão Brett trước mặt. Thần sắc có chút khoa trương. Ngươi là nói, Tinh Hồng Chi Nha thật bị Đông Phương tiểu tử cho bưng. Hắn như vậy ngẩn hồi lâu, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía chính đứng ở trước mặt mình. Sắc mặt đồng dạng thập phần quỷ dị cùng phức tạp lão Brett. Lắp bắp nói. Rất hiển nhiên, loại này kết cục là hắn hoàn toàn không thể tưởng đến. Dù sao phải biết rằng, đây chính là Tinh Hồng Chi Nha A, bọn họ Italia, thậm chí toàn cầu đều thuộc về đứng đầu khủng bố tổ chức sát thủ. Chớ nói chi là tại nơi trong, còn có cái kia được khen là truyền kỳ lão già kia tự mình ngồi trần. Liên hắn cái này đại công tước cấp bậc Brett Tam Thế đều kiêng kỵ vạn phần. Không dám nhẹ lau kỳ anh phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cư nhiên nghe được cái gì? Tinh Hồng Chi Nha thật bị tiểu tử kia cho bưng. Ừ, tôn kính Brett Tam Thế. Nếu chúng ta lưỡng đều không lại nằm mơ nói. Sẽ không có sai. Tinh Hồng Chi Nha đã không tồn tại nữa. Hơn nữa. Người của chúng ta tại nơi khu vực phát hiện vị kia. Thi thể, lão Brett sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Vị kia, Brett Tam Thế ra mặt tử vừa kéo. Vô ý thức hỏi ngược lại. Đao, phong rách, nghe vậy lão Brett trầm mặc hồi lâu. Rốt cục dừng một chút. Nói, đáng chết. Nghe thế Brett Tam Thế nhịn không được mộng chửi ầm lên một tiếng. nhưng lại vô ý thức đưa tay sờ sờ trên cổ Sẹo. Không hiểu cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Tôn kính Brett Tam Thế các hạ, chúng ta bây giờ ứng với. Lão Brett quả thực chính muốn mở miệng, lại đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn đặt ở bên hông điện thoại đột nhiên ông vang lên. Hắn cau mày đưa điện thoại di động lấy ra nữa nhìn một chút. Lại phát hiện dĩ nhiên bọn họ Brett gia tộc ám vệ thủ lĩnh đồng ý nhiều đánh tới. Mà hắn, trước vừa nhìn thấy bản thân đến cổ bảo tháp cao. Nghĩ đến đây hắn vô ý thức truyền được điện thoại. Chậm rãi nói, đồng ý nhiều, chuyện gì, ta hiện tại, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết. Dĩ nhiên đã bị microphone nội đối phương liếm môi một cái nuốt nước miếng cắt đứt. Bởi vì kỳ sau đó cư nhiên nói như vậy. Tộc trưởng đại nhân. Vị kia Trần Tiên Sinh tới. Vị kia Trần Tiên Sinh. T. Đồng ý nhiều. Ngươi là nói. Nghe vậy lão Brett đầu tiên là ngẩn người. Sau đó bỗng nhiên cũng hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt ngưng túc nói. Không sai. Chính là vị kia. Ta hiện tại đã đem hắn mời vào mở tiệc chiêu đãi phòng khách. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm. Chờ ta. Ta hiện tại ngay tức khắc đi qua. Nghe vậy lão Brett không chút do dự giọng nói nhanh chóng nói rằng. Sau đó cúp điện thoại. Lại đem con ngươi nhìn về Brett Tam Thế. Chậm rãi nói. Tôn kính Brett Tam Thế các hạ. Vị kia, tôn kính Trần Tiên Sinh tựa hồ lại tới chúng ta Brett gia tộc. Ngươi xem, ngươi là nói. Nghe vậy dù là Brett Tam Thế loại này đại công tước cấp bậc cường giả cũng không nhịn được hơi con ngươi run lên. Sau đó trầm mặc nửa ngày. Vẫn lắc đầu một cái. Nói. Hắn cũng không biết sự tồn tại của ta. Vì vậy ta hay là không đi. Chiêu đãi sự tình tự giao cho ngươi. Nhất định phải để cho hắn ở chúng ta Brett gia tộc hưởng thụ được thượng đế vậy đãi ngộ. Ít nhất. Cũng muốn nhượng hắn đối với chúng ta sản sinh một chút hảo cảm. Ta minh bạch, quảng cáo, nghe vậy lão Brett chậm rãi gật đầu. Sau đó cung kính khom người từ, xoay người rời đi, mà đang ở hắn xoay người sau. Hắn lại lần nữa cầm ra điện thoại của mình, bấm bên trong gia tộc đại quản gia Tây Lợi Á điện thoại. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Một lát sau, microphone nội truyền đến kính cần cực kỳ thanh âm. Tây Lợi Á, lão Brett nghe vậy dừng một chút. Chợt chậm rãi nói. Ngươi bây giờ lập tức chuẩn bị một chút. Ta cần một hồi tối cao quy cách. Tối cao đẳng cấp, tầng cao nhất tiệc tối. Dùng để bắt chuyện chúng ta Brett gia tộc tôn kính khách nhân. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Chấm, vâng, vâng. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, người yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cho tốt hết thảy. Mà đang nghe lão Brett trong miệng nhiều như vậy cái tối cao. Dù là vị kia Brett gia tộc đại quản gia cũng ngây ngần cả người. Chợt mạnh khẩn trương, lắp bắp nói, có thể có tư cách để cho bọn họ Brett gia tộc tôn kính tộc trưởng các hạ. Trịnh trọng như vậy mà đợi chính là nhân vật. Dùng cái mông nghĩ cũng biết khẳng định địa vị thiên đại. Như vậy, hắn sao dám chậm trễ? Ừ, kể từ bây giờ đến ban đêm còn có 3 giờ lúc. Vì vậy ngươi chỉ có 3 giờ lúc. Cứ như vậy, ta treo, nói. Lão Brett cúp điện thoại. Sau đó bước nhanh ly khai tọa cổ bảo nội đài cao. Một lát sau, một thân y ta, ly. À, từ xưa quý tộc trang phục lão Brett gia bọn hắn bây giờ Brett gia tộc đẳng cấp cao nhất đãi khách phòng khách ngoài cửa. Chỉ thấy kỳ hơi thở một hơi thật dài. Sau đó mới đẩy cửa ra đi vào. Tôn kính Trần các hạ xin chào. Rất vinh hạnh, chúng ta lại gặp mặt. Mà khi hắn đẩy cửa ra sau. Chỉ thấy một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh chính ngồi ở trong đó mọi cách không trốn nương tựa chơi điện thoại di động. Thấy tình cảnh này, hắn ngay tức khắc mỉm cười nghênh đón. Nga, tôn kính lão Brett các hạ, người có thể rốt cuộc đã tới.